Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, chương 1658, ba cha tướng quân. Chào buổi tối, nguyên lai Sa Thông tướng quân cũng ở nơi đây, bất quá ta khuyên ngươi cố gắng nhất tốt ngốc ở trong quán rượu. Chuyện này e sợ cùng ngươi cũng có quan hệ. Đang làm người đàn ông trung niên cũng chính là Sa Thông một cước dọa lui giữ cửa binh sĩ, ngẩng đầu ưỡn ngực, tức giận hung hăng, uy phong lấm lấm địa đại cất bước đi ra quán ba thời gian. Một vị mặc thượng tá quân trang quan quân tại mọi người vây quanh, sắc mặt lạnh lùng ngăn cản Sa Thông. Phổ ân, ngươi có phải hay không uống nhiều rượu, lại dám phái binh tới bao vây cháu của ta quán ba? Còn dám cản ta? Sa Thông đầy mặt sắc mặt giận dữ nói. Trong lòng nhưng là âm thầm có chút bất an. Nếu như nói lúc trước những binh sĩ này bao vây quán ba, có thể là không biết hắn ở bên trong. Bây giờ hắn cũng đã lộ diện. Phổ ân còn dám ngăn cản hắn. Đồng thời lấy loại giọng nói này uy hiếp cảnh cáo hắn. Hiển nhiên sự tình không hề giống hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Sa Thông tướng quân, người tốt nhất không nên làm khó dễ ta. Phổ ân cũng không chắc ý tứ phía trên, gặp Sa Thông tức giận, cũng không dám quá mức cứng rắn. Làm khó dễ ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Sa Thông hơi thay đổi sắc mặt. Ngay vào lúc này, có máy bay trực thăng cánh quạt cao tốc chuyển động, âm thanh từ trời không truyền đến. Tiếp theo Sa Thông liền thấy được vài máy bay trực thăng vũ trang xuất hiện ở dưới bầu trời đêm. Sa Thông nhìn thấy lại có máy bay trực thăng vũ trang bay tới, sắc mặt không khỏi đại biến, mà Phổ Ân nhưng là thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng là âm thầm khiếp sợ không thôi. Nước Thái tổng binh lực tuy rằng không coi là nhiều, nhưng nàng tướng quân nhưng là để người thán phục, có hơn 1,500 vị. Thậm chí có người làm một hạng thống kê, nước Thái tướng quân dĩ nhiên so với bọn họ đại học giáo sư số lượng còn nhiều. Có thể nói, tướng quân quốc gia, tuy rằng Sa Thông cũng được gọi là tướng quân, nhưng cùng cho Phổ Ân ra lệnh ba cha tướng quân thực quyền cùng binh quyền so ra, nhưng căn bản không thể đồng nhất mà nói. Nói tới thẳng thắn một ít, Sa Thông tuy rằng được gọi là tướng quân, kỳ thực cũng thì tương đương với một tên đầu mục, không quản được mấy cái binh, mà ba cha vị tướng quân này nhưng là có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến quốc gia chính cục. Tướng quân, đương nhiên ba cha quân hàm cũng cao hơn Sa Thông. Ba cha cho Phổ Ân ra lệnh thời gian, Phổ Ân trong lòng cũng đã thầm giật mình không ngớt, bây giờ gặp ba cha cưỡi máy bay trực thăng mà đến. Dĩ nhiên là một khắc cũng không chịu làm lỡ, thì lại làm sao không để Phổ Ân cảm thấy vạn phần không ngớt. Lấy ba cha thân phận, địa vị, nếu không là liên lụy quốc gia đại sự, lại có chuyện gì có thể kinh động cho hắn tối khuya ngay lập tức điều động đây? Máy bay trực thăng vũ trang ở quán ba trước rộng lớn mặt đất ngừng lại, xoay tròn cánh quạt thổi người xung quanh quần áo bay phần phật. Cây cối ào ào ào vang vọng, cánh quạt vẫn không có dừng lại đến. Máy bay trực thăng vũ trang cửa liền bị mở ra. Từ bên trong hạ xuống một vị vóc người mạnh mẽ, vẻ mặt uy nghiêm, ánh mắt sắc bén, thân mặc quân trang người đàn ông trung niên. Ba cha tướng quân, dựa vào ánh đèn, nhìn rõ ràng trung niên nam tử kia khuôn mặt, Sa Thông sợ đến cả người đều run run một hồi. Sắc mặt tái nhợt, nếu như bao vây quầy rượu mệnh lệnh là hắn hạ, Sa Thông căn bản không dám tiếp tục suy nghĩ. Báo cáo tướng quân, bộ đội đã. Phổ Ân lập tức lên trước cúi chào. Ba cha nhấc tay một cái, Phổ Ân cảm thấy một luồng hàn ý lạnh lẽo mang theo uy thế kéo tới. Câu nói kế tiếp lập tức nuốt nuốt trở vào. Ba cha long hành hổ bộ địa hướng Sa Thông cất bước đi. Trên người hàn ý càng phát nồng nặc, thậm chí để theo sát phía sau Phổ Ân ngửi được một tia mùi máu tanh. Ba cha tướng quân, chào buổi tối, ngài làm sao? Gia Thông gặp ba cha hướng hắn đi tới, hai chân có chút như nhũn ra địa tiến lên nghênh tiếp. Nơm nớp lo sợ địa cúi chào nói, oanh, một tiếng, Gia Thông giơ chân lên, một cước quay về Gia Thông cái bụng liền đạp tới. Gia Thông cái kia có chút mập mạp thân thể, lập tức cả người đều bay lên, sau đó tầng tầng té xuống đất, đỏ tươi máu đều từ bên khóe miệng chảy ra. Tuy rằng phi cơ trực thăng cánh quạt còn đang phát ra tiếng vang, nhưng thời gian này mọi người lại tựa hồ như cảm thấy bốn phía đặc biệt yên tĩnh. Ai là Tố Sát? Ba cha một cước đạp bay Gia Thông phía sau, ánh mắt lạnh lùng đảo qua theo Gia Thông đi ra. Lúc này đang đứng ở mấy mét ra ngoài Tố Sát đám người. Ba cha tên, toàn bộ Thái Lan lại có ai không biết. Đặc biệt là ở phương Bắc mấy năm qua càng là như mặt trời ban trưa. Đừng xem Tố Sát bình thường ỷ vào cha mẹ hắn còn có thúc thúc rất trâu bò, nhưng ở ba cha trước mặt, hắn liền chỉ là một cặn bã, một tên lưu manh. Tố Sát gặp ba cha như vậy, một vị tay nắm trọng binh, sát ý lẫn liệt tướng quân đột nhiên một chút chính mình tên, sợ đến suýt chút nữa liền hồn đều muốn bay lên, run rẩy hai cái chân, nơm nớp lo sợ mà tiến lên, nói, báo cáo tướng quân, ta, rất tốt. Ba cha duỗi tay một cái, một đem liền tóm lấy Tố Sát cổ, sau đó tạp cổ của hắn, một tay đưa hắn xách rời mặt đất. Gặp ba cha một tay liền đem 140-150 cân Tố Sát xách dưới đất mặt, hết thảy người giật nảy mình, Tố Sát càng là sợ đến lấy tay đi nắm cổ, hai chân liên tục địa đá lung tung, nỗ lực tránh thoát ba cha thiết thủ. Ngươi muốn giãy giụa nữa một hồi, ta liền trực tiếp nắm đoạn cổ của ngươi, ba cha lạnh giọng nói. Tố Sát nghe vậy lập tức sợ đến không dám di chuyển, gương mặt bởi vì nhịn thở đều thành màu đỏ tía. Ba cha thấy thế cười lạnh, này mới đưa tay buông lỏng. Tố Sát một hồi ngồi sập xuống đất, không ngừng địa thở hổn hển. Ba cha lên trước một cước đem Tố Sát lật tung, sau đó một cước đạp ở trên đầu của hắn, lạnh giọng nói, hiện tại ta hỏi ngươi một vấn đề, trả lời của ngươi nếu như có một chút sai lầm, bản tướng quân liền lập tức một súng đụng ngươi. Là, tướng quân ngài hỏi, Tố Sát sợ đến vội vã nói, một vị gọi Liên Tường Hoa Hạ người trẻ tuổi hiện tại ở nơi nào? Ba cha lạnh giọng hỏi. Ba cha lời này vừa hỏi xuất khẩu, Tố Sát cả người đều mộng ở. Trên thực tế không ngừng Tố Sát mộng ở, ba cha sau lưng Phổ Ân, còn có đã sớm bò lên nơm nớp lo sợ đứng ở bên trên Gia Thông, còn có hộ tống mà đến Liên Thành, người trung gian tất cả đều mộng ở. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, uy danh hiển hách ba cha tướng quân, như vậy gióng trống khua chiêng bao vây quán ba, dĩ nhiên là vì Liên Tường mà tới. Ở Tố Sát choáng váng thời khắc, đầu đột nhiên truyền đến một trận cơn đau, nhưng là ba cha ủng chiến đột nhiên gia tăng sức mạnh. Tố Sát lập tức liền giật mình tỉnh lại, liền vội vàng chỉ liền ở quán ba phụ cận một tòa lầu trọ nói. Hắn ở bên kia phòng dưới đất, nghe được Tố Sát trả lời, căn bản không cần ba cha ra lệnh, từ máy bay trực thăng vũ trang bên trên xuống tới, mỗi người vẻ mặt lạnh lùng, lộ ra thiết huyết hơi thở binh sĩ, đã sớm nhanh chóng hướng cái kia tòa lầu trọ chạy trốn đi. Trong chốc lát, những này ba cha mang tới thân binh liền điều khiển một vị vết thương chằng chịt, sắc mặt đều sưng người trẻ tuổi từ lầu trọ bên trong đi ra, hướng về ba cha bọn họ đi tới bên này. Ba cha sầm mặt lại, chuyển mở chân, sau đó tiến lên nghênh tiếp. Mà Tố Sát vừa từ dưới đất bò dậy, đã sớm có ba cha người mang tới dùng súng đẩy đầu của hắn. Tướng quân, cái kia, đó là ta nhi tử, ta có thể nhìn một chút không? Liên Thành đánh bạo, thanh âm run rẩy hỏi, ngươi là phụ thân hắn? Ba cha có chút bất ngờ xoay đầu nhìn về phía Liên Thành.